Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066. Không cần lưu tình, trước tiên phế Tiếu Khắc Lâm, lại diệt Công Dương Niễn, chân chính động thủ người bí ẩn kia, nhưng chưa từng hiện thân. Lúc này Thiên Diễn cửa hàng người, lại nhìn cái kia xa chú, chỉ cảm thấy cái kia bị gió thổi động vải mành đều rất giống tử thần vẫy tay. Đúng lúc này, cửa lớn rèm cửa đột nhiên bị người vẩy mở ra, tựa hồ người bí ẩn kia muốn đi ra. Nhìn thấy loại này tình hình, Dương Sư Gia sợ đến hồn phi phách tán. Hắn một hồi từ trên ngựa lăn xuống đến, hầu như quỳ trên mặt đất, không ngừng nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân chỉ là truyền lời. Thật không phải là muốn đối với Thủy Yên tiểu thư bất lợi a. Dương Sư Gia ở Thiên Diễn cửa hàng, xem như là nhân vật có tiếng tăm, tuy rằng không có tu vi gì, nhưng bởi vì hạch toán lợi nhuận rất có một bộ, hắn chính là ngồi ở vị trí cao. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì người khác hất một hồi rèm cửa, liền sợ đến tè ra quần. Chuyện này chỉ có thể khiến người ta cảm khái. Trước thực lực tuyệt đối, địa vị, của cải đều là một chuyện cười. Dương Sư Gia trên mặt đất trên quỳ một hồi lâu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn biết rõ người kia giết chính mình cũng không biết nháy mắt một hồi. So với mệnh đến, tôn nghiêm lại tính là gì? Bất quá một hồi lâu, nhưng không có động tĩnh gì. Hắn tráng lên lá gan đến ngẩng đầu lên, lại lập tức choáng váng. Hắn nhìn thấy xa chu lối vào, vén rèm cửa lên dĩ nhiên là một cái hoàng y tiểu nha hoàn. Xem ra tuổi tác không tới 18. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tính trẻ con, nàng chính nhất mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Tiểu nha hoàn trước ở xa chu bên trong, nàng chỉ biết là bên ngoài có chút hỗn loạn, tiểu thư rất nguy hiểm, phía sau chiến đấu ở trong chớp mắt, lấy tiểu nha hoàn tu vi, nếu là không dùng mắt thấy còn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, thế cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nàng tự nhiên nhận thức Dương Sư Gia, cũng biết Thiên Diễn cửa hàng là thần cơ cửa hàng đại địch. Có thể bây giờ thấy Dương Sư Gia lại cho mình một cái tiểu nha hoàn được này đại lễ, quả thực cùng chó giữ nhà tựa như, nàng đều có chút bối rối. Lại nhìn Dương Sư Gia, lúc này vẻ mặt quả thực cùng nuốt sống một bàn đại tiện như thế. Muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, hắn muốn tự tử đều có. Nếu như ở Dịch Vân trước mặt sợ đến tè ra quần. Cái kia tuy rằng hết sức không có tôn nghiêm, nhưng còn nói còn nghe được. Nhưng là bây giờ, hắn đối diện đứng một cái hoàng mao tiểu nha đầu. Đây không phải là muốn hắn xé ra khuôn mặt già nua này. Hắn đời này, không có mất mặt như vậy quá. Lúc này, Dịch Vân còn không có lộ mặt. Dương Sư Gia đứng lên nhát gan, tiếp tục quỳ cũng không phải. Hắn đều hận không thể chính mình biến thành một đống cứt chó. Như vậy thì không ai quan tâm hắn. Cái kia, tiểu thư, ta là tới truyền lời. Hoàng y tiểu nha hoàn nháy lên con mắt, hết sức chật vật nói rằng, toàn trường nhiều người nhìn như vậy nàng. Còn có một có thể ở Thiên Diễn cửa hàng một mình chống đỡ một mặt nhân vật. Cho mình quỳ xuống hành lễ, tiểu nha hoàn nơi nào trải qua tình hình như vậy. Trong lúc nhất thời mở miệng có chút nói láp, hừm, cùng nhi tử ngươi nói, cơ Thủy Yên mở miệng nói. Lúc này, tâm tình của nàng làm sao bình tĩnh, nguyên bản mắt thấy thần cơ cửa hàng đều sắp hết rồi. Tiếu Khắc Lâm cùng Công Dương Niễn vong ân phụ nghĩa phản chiến. Để cơ Thủy Yên tức giận đến muốn thổ huyết, mà trong nháy mắt, Dịch Vân lấy thực lực tuyệt đối diệt phế hai người, ngăn cơn sóng dữ. Loại này khoái ý ân cựu cảm giác, làm cho nàng tâm tình khoan khoái cực điểm, bị đè nén lâu như vậy, hãnh diện, thậm chí ra ra khi còn tại thế, nàng đều chưa bao giờ lãnh hội qua như vậy thực lực tuyệt đối mang tới khống chế toàn cục cảm giác. Nàng thật sự cực kỳ cảm kích Dịch Vân, phải nói cực kỳ ước ao Dịch Vân, làm người nên như vậy, kinh thương mang tới phú khả địch quốc tuy là mỹ hảo trải nghiệm. Nhưng cũng dường như mộng ảo, lúc nào cũng có thể phá diệt, cái nào có chỗ dựa thực lực tuyệt đối chấp trường thiên địa đến được niềm vui tràn trề. Dịch công tử nói rồi, còn dư lại giao cho tiểu thư xử trí. Công tử Nguyên Văn là, làm việc bằng bản tâm liền có thể, không cần lưu tình. Dịch Vân chỉ điểm tay diệt mạnh nhất hai người. Hắn tuy rằng nhìn như sát phạt quả quyết, nhưng trên thực tế, hắn giết người đều là thần cơ cửa hàng. Thần cơ cửa hàng phản bội người, tự nhiên nên có thần cơ cửa hàng xử quyết. Thiên diễn cửa hàng không thể chọn sinh ra sai lầm đi, nhưng đối với thiên diễn cửa hàng người, Dịch Vân cũng không có động. Không phải là bởi vì Dịch Vân sợ, mà là Dịch Vân không biết Cơ Thủy Yên ý nghĩ. Dù sao thần cơ cửa hàng cùng thiên diễn cửa hàng cục diện, phải có Cơ Thủy Yên đến phán đoán. Dịch Vân chỉ là một người ngoài, không muốn nhúng tay quá nhiều. Đồng thời, Dịch Vân cũng muốn thông qua Cơ Thủy Yên xử trí việc này, phán đoán Cơ Thủy Yên năng lực cùng thái độ. Dương Sư Gia nghe được cùng nhi tử, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn biết mình mệnh bảo vệ, chỉ cần không cùng cái kia sát thần dính líu quan hệ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Cho tới Cơ Thủy Yên, hắn căn bản không sợ. Cơ Thủy Yên này tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu độ lượng. Người bí ẩn kia thực lực đáng sợ, có thể trắng trợn không kiêng dè, có thể muốn giết ai thì giết, có thể Cơ Thủy Yên đây, nàng còn muốn ở Ngọc Quang Thành hỗn, thần cơ cửa hàng tất cả, bây giờ còn bị thiên diễn cửa hàng đè lên, cho dù có người bí ẩn chỗ dựa, nàng có thể lấy hơi, nhưng nàng lại cần bận tâm phương phương diện mặt, đặc biệt là cần bận tâm duy trì Ngọc Quang Thành trật tự thất tinh phòng đấu giá. Nàng dám trở mặt, nếu như xính nhất thời thoải mái, nàng sẽ không sợ lúc nào người bí ẩn kia đi rồi. Nàng bị thiên diễn cửa hàng trả thù, nuốt xương đầu đều không thừa sao. Nghĩ tới đây, Dương Sư Gia từ dưới đất bò dậy, đối mặt Cơ Thủy Yên. Dương Sư Gia có sức mạnh, nơi nào còn cần quý. Hắn sống lưng đĩnh trực, vẫn ung dung sửa quần áo ngay ngắn, còn gầy gầy trên trường bào bụi bặm. Lúc này mới cười rạng rỡ nói, cái kia, Thủy Yên a, Dương Thúc vừa nãy là có chút lỗ mãng, Thủy Yên ngươi mệt mỏi, tự nhiên là nên nghỉ ngơi, Dương Thúc nhất định phải ngươi đi thiên diễn cửa hàng làm khách. Quá bất cận nhân tình, Dương Thúc đi ngay, Thủy Yên ngươi xin bớt giận, ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt, ta biết đi theo Viêm công tử giải thích, sau đó a, thần cơ cửa hàng liền cẩn thận làm. Có thiên diễn cửa hàng một cái thịt ăn, vậy thì nhất định có thần cơ cửa hàng một cái thịt ăn. Dương Sư Gia lắc mình biến hóa, như là đổi một cái người, phảng phất vừa nãy sợ đến tè ra quần, làm cho hề chó nhà có tăng căn bản không phải hắn như vậy. Cơ Thủy Yên trầm mặc, nàng lẳng lặng nhìn Dương Sư Gia trước sau thái độ chuyển biến. Trong lòng càng thêm cảm khái thực lực mang tới. Mới là chân chân chính chính chúa tể tất cả, mà những thứ khác, đều là kính hoa thủy nguyệt thôi. Dù cho mượn Dịch Vân thế, Dương Sư Gia đối với Dịch Vân cùng đối với mình, cũng là khác nhau một trời một vực. Hắn đánh trong lòng liền không có coi trọng chính mình, liền mới vừa nói được lời nói kia, đều mơ hồ có thiên diễn cửa hàng trông nom thần cơ cửa hàng ý tứ. Tuy rằng trong lòng biết như vậy, nhưng Cơ Thủy Yên xác thực không thể giết Dương Sư Gia. Chỉ ít hiện tại không thể, một khi cùng thiên diễn cửa hàng triệt để trở mặt, cái kia một trận đại chiến nhất định không thể tránh, lại không nói Cơ Thủy Yên còn không biết đem Dịch Vân cuốn vào trận đại chiến này bên trong. Dịch Vân có nguyện ý hay không? Mấu chốt là, coi như đại chiến thắng, thần cơ cửa hàng cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Nào có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ở thần cơ cửa hàng không có bố trí xong cục dưới tình huống. Thiên diễn cửa hàng tài sản, tỉ như cửa hàng mặt, thương mại địa bàn loại hình, thần cơ cửa hàng căn bản mò không được bao nhiêu. Trong đó phần lớn, đều sẽ bị thất tinh phòng đấu giá nhân cơ hội chiếm cứ. Chẳng lẽ thần cơ cửa hàng diệt thiên diễn cửa hàng, còn muốn đi cùng thất tinh phòng đấu giá cạnh tranh sao? Cơ Thủy Yên nghĩ tới những này, Dương Sư Gia tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn chắc chính mình sẽ không sao. Thất tinh phòng đấu giá đó là cái gì thế lực, nó trải rộng toàn bộ Táng Dương biển cắt bảy thành, liền người bí ẩn kia ở thứ khổng lồ này trước mặt cũng phải cong đuôi. nếu bị diệt cũng không phải là không thể. Cái kia, Thủy Yên a, Dương Thúc sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cáo từ trước, Dương Sư Gia vừa nói xong lời nói này. Bỗng nhiên, cơ Thủy Yên dương lên tay. Xèo xèo xèo, sáng như tuyết hàn mang xẻ qua. 12 chuôi bỏ túi phi kiếm từ cơ Thủy Yên trong tay áo bắn ra. Cơ Thủy Yên dù sao chỉ so với Dịch Vân thấp một cảnh giới lớn. Lúc trước nàng tu luyện, cũng là thần cơ cửa hàng tiểu bối bên trong người tài ba. Mà Dương Duyên Quang chỉ là một sư gia. Hắn căn bản không có bất kỳ thiên phú tập võ. Tu vi bị các loại đan dược cứng rắn nhắc tới khai nguyên cảnh. Sức chiến đấu yếu không được. Thực lực của hai người căn bản là không có cách so với. Ngươi, Dương Duyên Quang giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cơ Thủy Yên lại đột nhiên động thủ. Mà lúc này, ở Dương Duyên Quang bên người tuy rằng còn có những cao thủ khác. Bọn họ ngăn lại cơ Thủy Yên kiếm là ung dung. Nhưng là căn bản không có người dám động. Bởi vì có Dịch Vân ở đây. Kết quả chính là phốc phốc phốc. 12 chuôi bỏ túi tiểu kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Dương Duyên Quang thân thể, trong đó 4 thanh kiếm, trực tiếp đem Dương Duyên Quang tư chi chém hạ xuống. A, Dương Duyên Quang một tiếng hét thảm, thân thể bay ngược ra ngoài, đau đến nước tiểu tất cả đi ra. Hắn sợ hãi mà không có thể tin nhìn về phía cơ Thủy Yên. Thân thể run rẩy không ngừng, huyết chảy đầy đất. Họ cơ nữ nhân, người con mẹ nó điên rồi. Cơ Thủy Yên sắc mặt băng hàn, nàng lên trước một bước, 12 chuôi bỏ túi tiểu kiếm ở sự điều khiển của nàng hạ. Vờn quanh Dương Duyên Quang bốn phía, mũi kiếm nhắm thẳng vào toàn thân hắn chỗ yếu. Cơ Thủy Yên lạnh giọng nói rằng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không thả ngươi. Ta trước tiên chém ngươi tứ chi, xem như là thu chút lợi tức, còn có. Cơ Thủy Yên nói tới chỗ này, nhìn về phía xung quanh thiên diễn cửa hàng tất cả mọi người. Hôm nay phàm là đến thần cơ cửa hàng phủ, một cái cũng đừng nghĩ đi, hết thảy lưu lại, người đến, đưa bọn họ toàn bộ trừ đi. Ngoặc kép, hết chương.